Chương 319, mới ra sân đã bị bạo trùy mì tạ dạ xỉ ảng cô. Mấy phút sau, cản cù rổ chỉa và ướp nhẹp thân thể bị một gã sử thế giang mang về trường thi phòng học. Nô thật là thúi, người này trên người tại sao có thể có đồ cất đái vị cái nên không phải mới vừa nói đi nhà cầu sao, chẳng lẽ là ở vê đút cờ ăn cất lao phong cuộc, còn có cái này ham mê thảo nào khuôn mặt tô giống như con đại hoa miêu giống nhau. Sợ là đâu bất khởi cái này, nhân loại A, có người che mũi nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, cản cụ dầu nghe được khuôn mặt đều tái rồi, hắn chính là đệ tứ cả dẹt trưởng tử, từ nhỏ tự cao tự đại ngoại trừ gà ạ dạ tên biến thái kia bên ngoài, ai cũng không sợ lúc nào bị. Qua loại này nhục nhã mấy tên khốn kiếp này, trung nhận sát hoạch không có khả năng chỉ có thi viết, đợi tới thí luyện tràng bên trên, ta nhất định muốn cho các ngươi khỏe xem, cản cụ dầu cắn răng nghiến lợi nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm bắt đầu thi thời gian đã tới 45 phút thời điểm. Mọ gì nổ ý bỉ ký đột nhiên 11 mở miệng đưa hắn cái kia hay là để thứ 10 nói ra Ken có hay không tuyển trạch trả lời quan chủ khảo. Mọ gì nổ ý bỉ ký đệ thập hỏi thời gian quyết định, 60 giây thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiến thối lưỡng nan tuyển trạch, lập tức làm cho tất cả mọi người lâm vào dãy rồ mẹ, cái này trung nhận thi luyện làm thế nào có loại này kỳ lạ đề mục chỉ có 60 giây thời gian quyết định, làm sao chọn, có người biết không tại tuyến các lộ ủy chữa ghê tẩm không chọn lời nói sẽ bị trực tiếp đấu loại, nhưng nếu như tuyển đáp không được sẽ bị vĩnh viễn cấm thăng trung nhẫn, hắn đây mụ cái gì thao tác, muốn đem chúng ta bức tử sao, lau cái này trung nhẫn thực tập trận đầu sát hoạch độ khó của nhiệm vụ lại lớn như vậy, cái kia trận thứ 2 không cho hết con bê quên đi, coi như lão tử bạch hạ cu đập 50 triệu kinh nghiệm mua một giáo huấn không đùa không đùa, lần sau lão tử cốt truyện nhiệm vụ cũng không tham gia, cậu nhật, còn không bằng thành thành thật thật đánh quái luyện cấp đầu chơi con mẹ ngươi, chúng ta đi rất nhanh. Lại có một nhóm lớn ngoạn gia cùng nhân vật trong vở kịch bởi vì không chịu nổi bị vĩnh cửu cướp đoạt trung nhận thực tập áp lực, ly khai trường thi 60 giây. Qua đi, tham gia thi ngoạn gia danh lạch, cũng chỉ còn lại có 48 danh không sai một giờ trước, còn có 1860 danh lòng tin 10 phần ngoạn gia tham gia trận này cốt truyện trung nhận sát hoạch thế nhưng lúc này, cũng chỉ có 48 danh giữ lại liền tháng 1 năm 40 cũng chưa tới cái cũng khó trách vĩnh viễn không cách nào tấn chức trung nhận hạn chế. Quả thực rất khó khiến người ta kiên trì, dù sao một ngày trả lời thất bại như vậy, bọn họ đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở hạ nhẫn 20 cấp có gia tộc. Huyết mạch ngoạn gia hoàn hảo, chí ít ở điếm thuộc tính phương đi hệ N còn có thể tiếp tục tăng tích lũy, nhưng đối với những cái này người chơi bình thường mà nói trên cơ bản chính là phế hào một cái. Đúng lúc này, viên thanh chứng kiến đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đột nhiên đem mình tay giơ lên. Người này lại muốn sái bảo rồi sao, viên thanh con mắt khẽ híp một cái. Nguyên tắc bên trong, Uzumakinazuto dường như chính là ở chỗ này kiên định mình muốn quán triệt nhẫn đạo, thậm chí còn chó ngáp phải rồi, đem tất cả mọi người tại chỗ tâm tình tiêu cực quét một cái sạch, thu được Mojinoibiki tán thưởng ngay tại lúc viên thanh trong lòng suy nghĩ những thứ này thời điểm. Uzumakinazuto lại trực tiếp từ vị trí đứng lên, sau đó vẻ mặt ủy khuất nhìn Mojinoibiki nói rằng, lão sư, kỳ thực ta biết nơi nào còn có người mẫu nam tạp chí, chờ một hồi ta liền dẫn ngươi đi. Ngươi xem có thể hay không dàn xếp một cái câm miệng. Mọ gì nổ ý bỉ kỳ cửa ra cắt đứt Uzumakina rủ tổ nói, ngươi nếu là lại nói tiếp, liền cho ta cút ngay lập tức ra trường thi. Oh, Uzumakina rủ tổ lại lần nữa ngồi xuống lại. Nạ rủ tổ, ngươi đã không cứu hì ủ gạ hì nạ tạ đảo cặp mắt trắng dã. Tâm lý quyết định, về sau nhất định phải tận lực cách xa cái này chán ghét ra hỏa. Mà đổi thành một bên. Uzumakina rủ tổ lời nói kia, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ đều bối rối một cái. Ta đi, không ngờ tới đao này xẻo nam còn là một người không hổ là hô nở xã hội, không thể trêu vào không thể trêu vào, xem tình huống, quan chủ khảo cùng cái kia gọi Uzumakina rủ tộc trong lúc đó dường như còn có chút không thể cho người biết bí mật ta thảo nào, vừa rồi cái kia Uzumakina rủ tổ hai lần ồn ào náo động, đều bị quan chủ khảo bỏ qua suỵt nhỏ giọng một chút, chớ bị bọn họ nghe được, nếu không có thể sẽ bị vĩnh cửu cấm thăng mọi người dồn dập suy đoán mò gì nổ ý bị kỷ cùng Uzumakina rủ tổ khả năng tồn tại ác liệt quan hệ. Thậm chí ngay cả những cái này nhân vật trong vở kịch cũng bắt đầu dùng hoài nghi nhãn quang nhìn lại. Khu khu khu cảm thấy được bầu không khí dường như không phải điểm không đúng, mỏ gì nổ ỉ bỉ kỳ lại dùng sức ho khan vài tiếng. Sau đó nhanh lên nghiêm mặt nói, như vậy, ta tuyên bố lưu người ở chỗ này, đều thông qua trung nhận tuyển chọn trận đầu sát hoạch. Nói xong, hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo bạch vụ ly khai. Viên thanh, cái này chạy không phải nói ạ bù khảo vấn bộ đội trưởng sao, không phải nói không ai so với hắn hiểu rõ hơn thống khổ sao, không phải nói đề ra nghi vấn tra hỏi chuyên gia sao, làm sao ra mặt mỏng như vậy. Phanh cũng liền ở viên thanh trong lòng suy nghĩ những thứ này 353 thời điểm. Trường thi phòng học cửa sổ đột nhiên bị người từ bên ngoài đập đến rời ra nát bấy. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo hắc ảnh như là báo đi săn từ ngoài cửa sổ vọt vào. Nhanh như thiểm điện biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho những cái này vừa lấy được nhiệm vụ thông quan tin tức ngoạn gia trở tay không kịp. Ngoạ tàu thi viết mới kết thúc, như thế liền soát quái sao mẹ, trận này thi viết đẻ lao tử buồn đến chết, đang muốn tìm ít đồ phát tiết một chút đâu, ăn ta một cái thổ lưu đạn lao xem ta phượng tiên hỏa ăn lao tử một roi dòng sông roi lôi độn điện giật. Trong đó có mấy người phản ứng tương đối mau, ngoạn gia nhìn thấy có người đánh lén, lập tức đem mình sở trường nhất nhận thuật kỹ năng đập tới. Quanh theo một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trường thi phòng học trạ gì tổng lúc nổ lên một cái đoàn chói mắt hỏa quang. To lớn chấn động lực khuyết tán ra. Đem trong phòng học còn lại cửa sổ, đều chấn được thịt nát xương tan. Ngoạ tàu những người này so với ta còn tàn nhẫn á, thấy như vậy một màn, mặc dù là Viên Thanh cũng không nhịn được từ chỗ ngồi đứng lên. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia đập cửa sổ tiến vào bóng đen, phải là trận thứ 2 trung nhẫn tuyển chọn thi quan chủ khảo, Mị Tạ Dạ Xì Ảng Cổ A.